Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi nhớ trong 3 phần của series phim The Lost of the Bride thì tập 3 có tên là... Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website chuyenaudiomoi.com. Vậy thì sáng ngày thứ 5 hôm nay tôi sẽ vinh danh đó là The Return of the Queen. Ngày 4 tháng 5 năm 2006, sự trở về của nữ hoàng. Sáng thứ 5, tôi, Vi và thằng Luân thống nhất lên sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho cuộc thi kiểm tra kiến thức toàn diện của hai tiết tự học sắp tới. Lạ lùng là hôm nay cả lớp đều đi học sớm. Chắc ai cũng hồi hộp cho cái vụ thi cử, nên cũng tụm năm tụm bảy bàn tán rôm rã lắm. Đang ngồi bàn luận và phân công cho ai chịu trách nhiệm nhóm câu hỏi nào, thì Khang Mập tự dưng xen vào. Ai dạ, hội thảo làm gì chứ? Ăn đứt tụi này rồi mà. Làm sao Khang? Vi tròn mắt ngạc nhiên. Bên đó những ba người toán lý văn, ai cũng xếp xong. Quả này không thua thì lại gì? Khang Mập quệt mũi. Thì bên này chả có quá anh xin lại gì? Luân đội trưởng sửng sốt. Thằng Tuấn giỏi mỗi quá, nhỏ Phương thì tạm tạm. Cái chính là Trúc Mai có điện học đâu chứ. Bóc trúng câu tiếng Anh thì tèo à. Thằng Khang rầu rĩ. Bốc thăm công bằng rồi mày. Tôi xua tay lia lịa. Tao nghĩ chả riêng gì câu tiếng Anh đâu, bốc trúng toán hay là văn cũng hy sinh nốt. Thằng Chiến nó chen vào. Lại được cả mày nữa, biết thế sao không học đi? Thằng Quý trố mắt. Ai chả biết mày bên dãy này, sướng rồi nói gì mà chả được. Thằng Chiến cự lại. Thôi, khó quá thì bên này nhường cho vài câu. Vi tủm tỉm cười. Nghe chưa mày? Vi nói thì phải nghe đó nha. Liệu mày dơ cao đánh khẽ tụi tao đây? Khang Mập quay sang nói với tôi. Dẹp, tao công chính liên minh, có gì là quất hết. Tôi lắc đầu cười nham hiểm. Cái thằng, mày nhớ nha, anh em mày chơi nhau nha. Dũng xoắn bưng mặt. Chơi quái gì? Mày sợ thì lên năn nỉ cái thằng Tuấn, cho nó bài dài chiêu cấp kỳ đi. Thằng Quý hất hàm sang Tuấn Rách, đang lục tục xếp sách vô học bàn. Tao ngán mỗi toán với lý à, chứ quá tao chẳng sợ. Thằng Dũng nhún vai đáp. Thì kệ mày chứ, nói bọn tao làm chi. Về mặt trận đi. Tôi nhăn mặt. Mặt với chả trận, nhìn tương quan thì thấy không công bằng rồi. Dũng xoắn hất hàm xong quay sang dãy, nó hét toán lên. Đúng không mấy tụi... Đúng rồi. Chuẩn luôn, không công bằng. Vậy đối diện, hô hào rùm beng hệt như các bu lão trong hội nghị viên hồng thứ thiệt. Đề nghị á, bốc bớt thằng Nam hay là Luân qua thay thế vị trí của Trúc Mai đi. Thằng Chiến dùng tay la bài hải. Nhắc người thấy người, tên Trúc Mai vừa được xướng lên thì đã thấy nàng ôm cặp đường hoàng bước vào lớp. Cả đám dãy bên thằng Chiến chưa kịp lôi kéo tôi với cái thằng Luân đào ngũ nhập bọn thì đã hốc mồm nhìn trân trân, và bên bọn tôi cũng đần mặt ra vì ngơ ngác không kém. Cả lớp ngạc nhiên chỉ vì một lẽ, vì ai nấy cũng đinh ninh là Tiểu Mai hôm nay sẽ vắng mặt như hai hôm trước. Vậy thằng Tuấn thì nửa sửng sốt nửa vui mừng vì Trúc Mai toàn diện ở bên đó đã trở lại, dù rằng chưa biết là có học tốt như cũ được hay chưa, hay là lại sa sút như tuần vừa rồi. Dễ bọn tôi thì nửa ngơ ngác nửa hụt hẫng, cứ chắc mẩm phen này ăn đứt ở bên kia rồi. Nhưng nhìn sự thật trước mắt thì chẳng ai có thể tin được là Trúc Mai hôm nay lại có thể tuột dốc như lúc trước nữa. Tiểu Mai đã bỏ hẳn vẻ tiều tụy lơ đễnh của mấy ngày vừa qua. Hôm nay á, nàng á, tóc cột đuôi gà búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ, môi hồng ánh lên rạng ngời, nắp áo sao vẻ lạnh lùng cố hữu và bờ môi mọng nở nụ cười kiêu kỳ thường thấy. Thanh thoát nghiêng mái đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng bước vào chỗ. Khỏi phải nói cái thằng Tuấn nó mừng đến cỡ nào, nó cười toe toét khác hẳn với cái vẻ sừng sổ của ngày hôm qua. Và dãy bên đó thì cười hết cỡ, vỗ tay âm âm chào mừng bạn học trở lại là một lẽ, và vui vì tương quan lực lượng hai bên giờ đã ngang bằng và thậm chí có phần nhỉnh hơn nghiêng về dãy của Tiểu Mai. Thôi, bye bye các chú nha, liệu mà giữ hồn đấy. Anh á, là anh không thích các chú nương tay đâu nha. Khang mập khoái chí bơm đểu rồi lĩnh ngay về chỗ. Phen này thì bên đây thua cái chắc rồi, thôi về không dám ở lại đâu, tôi sợ. Dũng Xoắn cũng phản phé hùa theo. Biến gấp cho tao. Luân đội trưởng xua tay. Mấy cái thằng chưa đổ ông nghẹ đã đe hàng tổng hả? Thằng Quý lắc đầu. Sao đấy? Tôi quay sang thì thấy Vi đang tần ngừ. Hơi bất ngờ thôi mà. Vì nói một câu rõ là chẳng ăn nhập gì với cái điều mà tôi biết em ấy định nói. Giờ thì hai bên bằng nhau rồi. Nhắm thắng được không đó nha? Tôi cười cười hỏi. Không biết. Vì lúc lắc đầu. Thằng này mày tỉnh rụi thế? Tao bắt đầu thấy hãi rồi đó. Luân đội trưởng thì thào. Cùng lắm thì nhịn bữa liên quan thôi mày ơi. Tôi khác về nó. Thật tình là tôi chẳng ngại hay là hãi gì cả. Chỉ là một cuộc thi thì phải có kẻ thắng người thua thôi. Nó không quan trọng. Tôi chỉ ngạc nhiên vì án chừng thời gian để Tiểu Mai có thể trở lại bình thường cũng phải mất cả vài tuần. Và có chút vui mừng vì nàng đã có vẻ hồi phục trở lại. Thế nên khi thấy Tiểu Mai bây giờ đang cười nói với thằng Tuấn và nhỏ Quyền thì tôi cảm thấy ở trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng vậy. Trống đánh vào lớp, 10A1 tụi tôi vội xếp bàn rồi ngồi thành hai dãy tách biệt. Luân lớp phó học tập đứng lên đọc thể lệ cuộc thi bằng màn mở đầu khá dài dòng vô văn tự. Như các bạn đã biết, dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng đã bao đời chiến thắng hết thảy bọn giặc ngoại bang xâm lược. Thế thì liên quan gì ở đây nào? Dũng Xoắn trố mắt. Từ từ, để tao nói. Thằng Luân sừng sộ. Thằng Dũng quảng hồn thụ cổ xuống. Mà dân tộc anh hùng thì tất sinh ra anh hùng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian ngàn năm trôi qua đã có rất nhiều bậc anh hùng được thời thế kiến tạo trên đất nước hình chữ S tuyệt đẹp của chúng ta. Luân đội trưởng khoan thai đọc diễn văn. Kỳ quái gì đây nào? Thì kiến thức mà nó làm như thế thì... Tôi đần mặt ra lẩm bẩm. Chắc đang giỡn rồi. Vi lắc đầu cười khổ. Dưới lớp, bọn tôi đã bắt đầu nhấp nhổm trước bài diễn văn dài liên tu bất tận mà lại chẳng ăn nhập gì với cuộc thi trong giờ tự học này. Và thời thế tạo anh hùng. Ngày hôm nay đây, như các bạn thấy, thành phố chúng ta, trường của chúng ta, lớp của chúng ta cũng có anh hùng. Thằng Luân gật gù. Đâu? Ai thế? Cả lớp nhao nhao lên. Dân, trên đời này chỉ có 102. Chính ta đây chứ còn ai đâu nữa. Thằng này nói rồi nhe răng cười hền hệt. Tổ bà mày, té ra nó giỡn đó. Dũng Xoắn giọt qua bàn phóng lên đè thằng Luân xuống đất. Để bọn tao hút xác nó. Tụi Khang Mập với thằng Chiến cũng nhào ra quánh thằng Luân túi bụi. Phần tuyên bố giới thiệu khai mạc cuộc thi bỗng chốc biến thành trận hỗn chiến loạn xà ngầu giữa hai dãy. Ê, bên kia vừa thôi chứ, tính làm hại cán bộ bên này hả? Thằng Quý nhào ra đỡ bạn. Cán bộ mà láo thì tao máu lên cũng cho húp cháo nha. Dũng xoắn phi cả bọt mép. Ê, tao giỡn mà. Bơ làng. Luân đội trưởng nửa cười nửa la bàn hải. Giả dở mồm nó cho tao. Khang Mập kéo hai thằng Luân ra búng chóc chóc liên tục. Tôi vừa nhóm người dậy định gia nhập cuộc vui thanh trừng anh hùng 10A1 thì bọn MV níu áo cản lại. Thôi ông, giỡn hoài biết chừng nào mới xong chứ. Đang vui mà. Tôi hụt hẳn. Và phút sau, khi thằng Luân đã hết nước gian sinh thiếu điều lại lục thì bọn Khang Mập mới hả hê phủi tay thay cho anh hùng. Được quạt lương trở về vị trí khoanh tay ở trên bàn hoài như phán quan nhìn tử tội. À, thể lệ cuộc thi như sao? Như các bạn đã biết rồi. Thằng Luân nhăn nhó về một bên tai đỏ lựng ra do bị Khang Mập búng. Biết cái gì nữa đây? Mẹ là anh hùng à? Dũng xoắn hổ báo dùng tay. Để tao nói không có giỡn nữa. Thằng Luân nhăn mặt. Thế nói đi. Thằng Dũng ngồi xuống. Như các bạn đã biết, đất nước Việt Nam chúng ta có một anh hùng. Rồi thằng Luân co giò chạy biến ra ngoài cửa và nói giọng lại. Tao để quên sắp câu hỏi ở ngoài xe rồi. Bọn tôi lăn ra cười sằng sặc. Vì cái tài bá láp của thằng này quả là bá đạo. Thế mà nó cũng nghĩ ra giỡn được. Phen này thì đảm thằng Luân sẽ lại được gán biệt danh nào đó. Đại loại như là sự tích tuấn rách và dũng xoắn cho mà xem. Mười phút sau thì Luân Anh Khùng đứng quay về trước lớp. Một tay cầm sắp thể lệ và câu hỏi, tay còn lại nắm chặt cây thước bảng to tổ bố nhằm đề phòng trường hợp các thí sinh quá khích dưới lớp mà lao lên như nãy thì còn có thứ mà phan. Để yên cho tao đọc nội dung nha. Thằng nào nhào tới ăn thước ráng chịu à. Thằng Luân vừa cười vừa nói, quơ quơ cây thước bảng thị quy bàn dân thiên hạ. Tao nhào lên làm gì? Ở dưới ném giày dép vô mặt mày thôi. Khang Mập ham dọa. Hành hung cán bộ phạt hành chính 100.000. Giáo dưỡng 3 tháng đó. Thằng Luân vẫn chưa chịu thôi. Đọc lẹ đi ông ơi, giỡn hoài á. Tôi nói cô nghe vợ nè. Nhỏ Phương nhăn mặt. Đây. Em đọc liền đây. Chị hai nóng quá à. Luân Anh Khùng, quảng hồn, lật tập giấy ra. Tôi thoáng thấy Tiểu Mai che miệng cười khúc khích. Mắt ánh lên vẻ tươi vui và dù chỉ mới một tuần, nhưng tôi tưởng như đã rất lâu rồi á mới thấy lại được. Tôi bất giác mỉm cười mừng thầm cho nàng. Vậy là bây giờ á mọi chuyện xem như đã ổn thỏa hết rồi. Thay mặt chính phủ, anh hùng tuyên bố cuộc thi kiểm tra kiến thức vật bữa liên quan chính thức bắt đầu. Thằng Luân phất tay một cái y chang trọng tài thứ thiệt, rồi lĩnh về chỗ ngồi của hội tam hoàng. Nay đã chỉ còn nhị hoàng. Quyết định như vậy nha. Câu nào khó thì mới lên bảng, không thì ở dưới trợ giúp cho tuổi khác nó còn làm. Cô Nga dặn đấy. Thằng Luân nói. Cứ thế mà làm. Tôi gật đầu. 15 phút đầu tiên cuộc thi diễn ra trong hòa bình và tốt đẹp, đầy tính nhân văn sâu sắc giữa hai vị cán bộ toán văn lý và quá anh sinh. Tính thêm các câu hỏi của những bộ môn khác thì chẳng mèo nào kém miểu nào. Bên nào cũng có câu trả lời lúc sai lúc đúng. Và hầu hết, nếu sai thì được nhóm ở bên dưới trợ giúp thành trả lời đúng. Chỉ thê thảm cho thằng Quý khi nó chốt cái đáp án môn quá sai bét. Mà theo luật thì đã viết ra là cấm có sửa lại. Ông Quý cùi mía. Chị Đại Yên ù ngửa mặt cười thống khoái. Xui thôi bà nội, làm gì cười dữ vậy? Thằng Quý ngượng chín người. Về bán mía đi ông ơi. Nhỏ này lại tiếp tục giọng cười đã đi vào huyền thoại. Dẹp bà đi. Thằng Quý sầm mặt bỏ về chỗ. Không biết thì quay xuống mà hỏi. Thì cả đám chứ có phải mỗi mày đâu mà sợ cái thằng này. Thằng Luân nói thách. Tao thấy tại đó dễ ẹt à. Tính nhầm mới xui chứ. Thằng Quý lắc đầu bất lực. Còn nhiều câu hỏi mà lo gì? Vi cười cười an ủi. Vi nói đúng y chóc. Cuộc thi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Và chỉ 10 phút sau đã bắt đầu vào phần cao trào máu lửa. Khi Khang Mập liên tục giật giải. Đã sai mà còn sốc. Chỉ vì nó không thuộc bài lịch sử mà còn chém gió từ lưa. Dễ dụ tạc răng ở đâu ở trong rừng bay ra cứu giúp thổ dân da đỏ. Trước sự xâm lược của đế chế Anh chứ. Và thằng Dũng ôm mặt than trời rú lên khiếp đảm vì rút trúng câu hỏi về toán hình học. Tuấn rách méo xẹo mặt khi vớ phải câu dịch sang tiếng Anh dài lăn quăng. Nhỏ Phương nó thiếu điều nó lăn đùng ra xỉu khi còn nhìn mớ dữ liệu lăn quăng ở trong đề vật lý. Nhưng Mai Phước làm sao cho dãy của Khang Mập và Tuấn Rách. Khi Tiểu Mai toàn diện ra tay kịp thời, hỗ trợ gần như là toàn bộ các câu mà tụi kia bó dò toàn tập, khiến cho dãy bên tôi hết trong mông rồi ngã nhào ra vì hụt hẫng khi Tiểu Mai cứu đội nhà hơn chục bàn thua trông thấy. Không công bằng, phản đối. Thằng Quý trống lên. Cái gì nữa đây? Dũng xoắn quát mắt. Bên bọn này Trúc Mai giỏi thế, thì thố quái gì nữa. Lý ra nãy giờ bên tao ăn rồi đó. Thằng Quý gân cổ lên. Mày hay nhỉ? Thánh Nam bên phe tụi mày đâu? Thằng Dũng sừng sộ. Đúng rồi, còn thằng Luân lớp phó học tập nữa bỏ đâu hả? Khang Mập dung tay. Vì giỏi văn nữa kìa. Nãy giờ cứu bên tụi mày cũng mấy câu rồi còn gì. Thằng Chiến hùng cổ cãi lại. Thôi thôi các bố, đang ngang ngửa mà làm gì thế? Luân Anh Khùng đứng lên hòa giải. Mày im coi, đang báo lửa đó nha. Dũng Xoắn vẫn chưa chịu thôi. Tao đập mày rụng răng à. Thấy cái gì đây không? Thằng Luân dung cái thước kẻ to đùng ở trên tay ra chiều thị uy dư luận. Thấy điều bộ như ông trời con của Luân Anh Hùng thế kia, Dũng Xoắn hết ham cự lại, tiêu nghỉu ngồi xuống như là mèo bị cắt tay. Cũng phải, cái thước đó mà đập vào mặt một phát thì có mà dêu mồm cả tháng chứ chẳng chơi đâu ạ. Mất dầm 3 phút để ổn định chính trị, cuộc thi kiến thức lại vào phần cao trào gây cấn. Tôi hết quay sang bên này nhắc bài, thằng Luân hết quay sang bên kia hò reo, chỉ trỏ tụi ở trên bảng. MV cứ chốc chốc lại hí hoái ghi chép ra giấy. Và cũng không ít lần cả ba đứa đều ngẩn ngơ trước một câu hỏi khó hay là lắc léo, và ngặt nổi một trong những câu đó lại là dịp để con nhỏ Phương làm tổ sư môn sinh vật, Tuấn Rách xếp sòng môn hóa học. Tôi với thằng Luân cũng toát mồ hôi chống cự quyết liệt. Những bài toán khó thì tôi diễu võ dương oai. Vật lý hiểm hóc thì thằng Luân phô trương thanh thế. Và tương quan lực lượng phải nói là chỉ trông chờ vào Vi và Tiểu Mai phân định mạnh yếu hay bịch. Bởi vì tôi, thằng Tuấn và thằng Luân là chuyên gia học lệch, nghĩa là mỗi thằng chỉ giỏi một môn sở trường nhất định chứ không giỏi đều như là Tiểu Mai và em Vi. Thế nên những câu văn học hay là Anh ngữ thì không nói làm gì. Bên này Vi mỉm cười hô mưa gọi gió. Ở bên kia thì Tiểu Mai lạnh lùng một tay che trời. Chiến cục phụ thuộc vào phần kiến thức tổng hợp ở tất cả các môn khác như là sử, địa hay là công dân. Vi học bài giỏi đã đành rồi. Nhưng Tiểu Mai thì cũng thuộc lao lao không kém, dù rằng tuần vừa rồi có phần sa sút. Hai nàng thi nhau đến hết câu này câu khác. Bọn cán sự tụi tôi đần mặt ra, chỉ thỉnh thoảng chêm vào vài câu của các môn tự nhiên. Mấy đứa bạn học cứ thi nhau chạy lên chạy xuống ở trên bảng ghi bài theo tính toán của tụi nó, và hăm hở quay xuống dưới mỗi khi bí lù vì hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào dàn trợ giúp ở phía sau. Cứ thế cuộc thi diễn ra gay cấn quyết liệt, và chẳng có bên nào chịu thua bên nào. Số điểm cứ chênh là xê xích nhau dài 3 điểm rồi lại cân bằng. Nãy giờ tính ra trong đám cán sự thì chỉ có thằng Tuấn với thằng Luân là xung phong lên bảng nhiều nhất ở những câu khó. Còn lại bọn tôi, MV hay là Tiểu Mai thì toàn ngồi dưới hồi hộp nhìn thí sinh đổ nhà hay là tìm đáp án gửi lên tuyến trên. Và ở gần cuối tiết thứ hai cũng là giai đoạn nước rút của cuộc thi. Khang Mập xui xẻo vớ phải cái thâm có dính đề bài toán quái quăm. Tôi nhìn cái đề viết ra trên bảng mà cũng đâm chột dạ. Vì quả này không phải tôi giải thì ai làm được nữa. Nhìn cái mặt trải dài ra như trái dưa leo của thằng Luân anh khùng là biết hết trong mong gì được ở cái thằng này rồi. Nhưng cũng không ngoài dự đoán, ở dãy bên kia Tiểu Mai đã đường hoàng bước lên bảng, tay cầm phấn nhưng chưa làm gì cả, chỉ nhìn xuống ở phía bên dưới lớp ý chừng đợi đối thủ của dãy kia báo danh. Nè, Nam ghi mấy câu mấu chốt xong ghi lên bảng giải nhé, dễ thôi mà. Tôi hí hoái ghi vào giấy. Vì chứ Tiểu Mai là đối thủ không thể đùa được đâu ạ. Ừ, Vi gật đầu lưỡng lự. Để tao lên giải cho, tao thần kinh thép mà. Thằng Luân ôm cây thước như là ôm bùa hộ thân. Tôi chưa kịp nghĩ xem có nên để cho thằng Luân giải cái bài này không thì ở phía dưới trên lớp, Tiểu Mai đã cười lạnh nói xuống dưới. Bạn Nam có lên giải bài không nhỉ? Nghe Tiểu Mai sướng đến tên mình, tôi giật thoát người gạch bút cái roạt ở trên giấy. Chỉ đích danh rồi kìa, lên đi chú ơi. Khang Mập cười hô hố. Phen này tiêu đời thánh, e he he. Dũng xoắn khoái chí. Thôi mày lên đi, còn chờ gì nữa? Mày giải toán chứ ai giờ? Dãy bên này đùng đẩy gây sức ép lên tôi. Ông Nam lên lẹ đi. Hay là thấy tụi tôi giỏi quá nên sợ thua chứ gì? Hơ hơ. Chị Đại Yên ù á, cũng tham gia khích tướng. Lên nha. Tôi tận ngần vài giây, quay sang hỏi Vi. Ừ, cố lên nha. Em ấy gật đầu nhìn tôi mỉm cười tin tưởng. Tôi chậm chậm bước lên. Thoáng chút nghĩ ngợi, vì chẳng biết tại sao Tiểu Mai hôm nay lại chỉ tận mặt bắt tận tay tôi luôn chứ. Đi lên phía bảng, tôi cầm phấn rồi đứng sang bên, và Tiểu Mai nhìn tôi qua khóe mắt, hừ nhạt kiêu kỳ rồi đặt phấn giải bài. Tôi không giải bài dội, khẽ nhìn nàng đang rê phấn nhanh thoăn thoắt trên bảng. Vậy là Tiểu Mai đã bình thường hẳn thật rồi. Thế này mới đúng là người duy nhất mà tôi chịu phục chứ. Bất giác tôi mỉm cười nhẹ tên. Nghĩ nhanh vài giây, rồi quyết định đặt phấn giải bài. Giờ cầm máy tính gõ gõ lách cách vài phím, lựa ngay chỗ trọng yếu nhất của đề bài mà lén ghi nhầm một con số điều kiện, rồi viết thật nhanh ra ngay đáp án bài toán. Xong xuôi đâu đó, tôi phủi tay và bước xuống dưới. Canh đúng vài bước chân thì cố ý giật mình quay lại, nói vừa đủ để mấy đứa dãy Khang Mập nghe. Ấy cha cha, chết rồi, nhầm rồi. Và vội cầm phấn đi đến phần bảng chỗ tôi giải bài. Thằng Nam, đứng yên đó, không được sửa bài. Không ngoài dự đoán, Dũng Xoắn phát hiện ra đầu tiên. Nó đứng bực dậy, hét toáng lên. Gì thế? Tôi giờ ngơ ngác, tay giả bộ như run run. Ha ha, mày định sửa lại bài làm chứ gì? Thế là phạm luật nha. Về chỗ đi mày. Đến lượt Khang Mập chỉ tay lên bảng. Đâu có. Tao định xem lại thôi mà. Tôi diễn trọn vai người nhầm lẫn. Xem lại thì bỏ phấn xuống, đứng cách bảng 3 thước. Ha ha. Chị Đại Yên ù cười khoái trá. Và hiển nhiên kết quả sau đó là tôi sai. Tiểu Mai đúng hoàn toàn. Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như là thể không tin được sự thật trước mắt là tôi lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn đến vậy. Nàng cười nhạt thảy viên phấn vào hộp. Và tôi chỉ giờ gãi đầu tức tối rồi rầu rĩ đi về chỗ. Thôi đừng có buồn, ai cũng có lúc nhầm mà. Vi cười an ủi. Ừ, thì có buồn gì đâu, xui thôi mà. Tôi gật đầu ngồi xuống. Biết vậy để tao giải cho rồi. Câu toán vừa nãy ăn đến 5 điểm. Thằng Luân đập tay ra chiều tiếc nuối. Thêm vài lượt thi nữa thì trống đánh kết thúc hai tiết tự học của khối lớp 10. Kết quả dãy bên Tiểu Mai thắng cách biệt với điểm số là 115-102. Bọn bên tôi tiếc hùi hụi vì từ sau khi tôi thất thủ thì khí thế có phần giảm sút. Tụi Khang Mập dũng xoắn cười toe toét bắt tay chị Đại Yên ủ đầy tình hữu nghị, và sau đó đồng loạt hò reo trêu chọc cái bọn thằng Luân, thằng Quý hết nước luôn, khiến cho dãy tụi tôi cũng gân cổ cãi lại đầy nhiệt huyết người thua cuộc. Nhưng mà tôi thì chẳng buồn hay gì cả, vì đó là những gì tôi có thể làm được, và cho rằng ít ra mình cũng đã làm đúng rồi. Ra đến bãi giữ xe, tôi trông thấy Tiểu Mai đang dắt xe theo hướng ra cổng. Nàng vẫn xinh đẹp dưới nắng, đôi gò má cao ửng hồng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi ngược đến. Và tôi chỉ mỉm cười khẽ gật đầu chào lại, rồi ngẩn ngơ một hồi vì Tiểu Mai quay ngoắt đi sau khi trao cho tôi một nửa ánh nhìn kiêu kỳ và giận dỗi. Tôi thở hắt ra, lắc đầu cười buồn rồi lững thững dắt xe ra về. Vậy là ổn cả rồi Tiểu Mai nhỉ? Mừng cho em. Chiều hôm đó đang rầu rĩ vì cái đề cương địa nó dài quá thể, lay quay tính đường quay bài thì chuông điện thoại lại reo. Tôi tự dưng có linh cảm chẳng lành, lọ dò đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa nghĩ thầm ở trong đầu. 20% là Vi, 80% là thằng Mập. Vì lúc sáng tôi đã nói với Vi là chiều nay bận ở nhà ôn bài rồi. Và y như chốc, giọng Khang Mập vang lên ngay đầu dây sau khi tôi vừa nhấc máy. Ê chú, chiều rảnh ở không làm gì đi chơi một chút đi. Thôi ở nhà học bài mẹ ơi, sắp thi rồi. Tôi làm giá với nó. Cái mặt mày với mà học bài, nó sửng sốt. Học chứ sao không mày? Chơi không học bán rẻ tương lai nha. Tôi búng tay cái chốc. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Không lẽ mày muốn tuổi trẻ của mày rơi lèo tèo như lá rụng bị bà? Thằng Mập chơi đòn này quá hiểm, tôi xui xị ngay tấp lự. Qua đi. Tôi gật đầu đáp. Chốc sau hai thằng tôi đần mặt ra nhìn cái tiệm net đã chật kín mỗi người một máy, không được một cái trống. Hỏi ra thì mới biết cái băng bọn trường chuyên bữa chiều được về sớm, kéo nguyên tập đoàn ra thầu hết quán luôn. Rút thôi mẹ ơi. Tôi rụt cổ. Khang Mập thở dài. Nguyên băng chuyên này mà đập thì tao với mày chắc chỉ còn vài cái răng quá. Tôi lào bào dắt xe ra khỏi quán. Xùi thế không biết. Gần thi mà tụi nó không lo học bài, suốt ngày toàn nét với game. Thằng Khang tức khí, lầm bầm, nhưng mà quên mất là chính nó cũng đang tự giả vào mồm nó. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.